Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 159, Kaido hành vi. Tân thế giới, thế lực đều ổn định được không sai biệt lắm. Kaido kỳ hạ lãnh địa đại bộ phận đều thuộc về chúng ta dưới cờ. Chỉ là có bộ phận bị siêu tân tinh hải tặc chiếm lĩnh. Còn có bộ phận bị Big M Om thu nạp, Siki the Golden Lion nói rằng. Shiva gật đầu. Làm không tệ. Thời gian một năm đến rồi. Ta cũng không kém nên xuống. Khạc ha ha ha ha ha ha. Muốn xuống sao? Tân thế giới, người khiêu chiến nhưng là nhiều đến không thể đếm hết được a. Ồ, cái này nói như thế nào? Shiva nhíu lông mày hỏi. Người đánh bại Kaido. Không có ai chứng kiến. Bất quá là báo cáo lời từ một phía. Không ít hải tặc hoài nghi thực lực của ngươi. Những cái này có dã tâm siêu tân tinh hải tặc càng phải như vậy. Mà ngươi ở đây trở thành tứ hoàng, sau đó chẳng bao giờ lộ diện. Tất cả khiêu chiến đều bị ta cái ngươi cản lại. Ngươi cho rằng, cái này sẽ để thế giới nghĩ như thế nào? Shiva hiểu rõ. Ta biết rồi. Đánh bại Kaido về sau liền chơi tiêu thất. Điều này làm cho thế giới thấy thế nào? Cả cái thế giới sợ rằng đều tại hoài nghi Shiva là không phải thật đánh bại Kaido. Tuy là Kaido vẫn không có đứng ra nói. Thế nhưng Shiva trầm mặc vô cùng quỷ dị. Cái nào tứ hoàng không phải dùng chính mình thực lực cường đại dốc sức làm đi ra. Không có khả năng chỉ là ngươi Shiva làm đặc thù mới đúng. Cho nên, Shiva càng là tiêu thất, càng là không hiện ra. Những người khiêu chiến này thì càng điên cuồng, cho rằng Shiva danh tiếng cùng thực lực hoàn toàn không phù hợp. Shiva có thể trở thành tứ hoàng. Vì sao ta không thể? Một phần vạn đánh bại Shiva ta há lại không phải là được mới tứ hoàng. Rất nhiều có dã tâm hải tặc đều sẽ như thế muốn. Siki the Golden Lion bang Shiva chặn siêu tân tinh hải tặc, thậm chí những cái này lão bài hải tặc khiêu chiến. Thế nhưng đó bất quá là kế hoãn binh. Thật chính là muốn ngồi vững vàng, tứ hoàng, vị trí. Còn là muốn Shiva chính mình hiện thân. Trầm mặc thời gian một năm. Cũng không biết ngươi đang làm cái gì. Thế nhưng, nếu như qua một đoạn thời gian nữa ngươi không có động tĩnh lời nói. Sợ rằng tân thế giới đều sẽ bạo động. Siki the Golden Lion vừa cười vừa nói. Cái này không phải nói đùa. Theo thời gian trôi qua. Hoài nghi Shiva thực lực hải tặc sẽ càng nhiều. Trong đó đủ những cái này cường đại hải tặc. Mà khi loại này hoài nghi đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm. Thì sẽ sinh ra bạo động. Lúc đại hội bạo tẩu. Shiva tuyệt đối sẽ bị đẩy tới trên đỉnh sóng. Sắp tới ta sẽ xuất hiện. Tốt lắm. Được rồi. Có một không tưởng được tình báo ngươi khẳng định không nghĩ tới. Shiva nghi ngờ một tiếng. Người đánh bại Kaido sau đó không sai biệt lắm qua thời gian nửa năm. Kaido một thân một mình đan thương thất mã không tập thánh Mariezoa. Có người nói chết không hơn thiên long nhân. Thế giới chính phủ khuôn mặt đều khí tái rồi. Cuối cùng Kaido còn chạy. Kaido không tập thánh Mariezoa. Shiva ngẩn người. Kaido đầu óc tú đậu. Không có việc gì chạy đi đâu đại náo một hồi làm cái gì. Không chỉ có như vậy, ở nơi này sau đó, Kaido lại một thân một mình một người một ngựa xông vào tổng bộ hải quân Marineford đại náo một hồi. Tam đại tướng, Sengoku còn có gáp cái kia lão gia hỏa tất cả đi ra. Bọn họ ở Marineford đại chiến 3 ngày 3 đêm. Kaido cuối cùng bị bắt lấy được. Hắn còn chạy đến Marineford đi. Ha ha, có ý tứ. Shiva có chút đoán ra Kaido ý nghĩ. Xem ra hắn bởi vì bị chính mình đánh bại không cam lòng a. Sau đó thì sao? Kaido bị bộ hoạch sau đó làm sao vậy? Cái này cũng không biết được. Có người nói sẽ đối Kaido tiến hành công khai phạt. Bất quá tin tức này chỉ là lưu truyền tới đã bị chém eo. Cuối cùng không giải quyết được gì. Hiện tại Kaido bị giam ở biển sâu đại ngục giam Impel Down ở giữa, nhất định là thế giới. Chính phủ giết không được Kaido mới. Chỉ có phải làm như vậy. Shiva sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Impel Down. Khạc ha ha ha ha ha ha. Xem ra ngươi đã biết Kaido phải làm gì. Siki the Golden Lion tiếng cười truyền đến. Vô cùng sung sướng. Ngươi có thể muốn cẩn thận Lạc Tương Đương. Trước đây ngươi không có thể giết chết Kaido. Hắn chính là đem một lần kia bại trận khác trong tâm khảm. Thánh, Tổng bộ Hải quân, Impel Down. Rất rõ ràng hắn lại đi ngươi lão lộ. Không cần phải nói. Impel Down giam không được hắn. Hắn mục tiêu như trước sẽ là ngươi. Ha ha ha ha. Có ý tứ. Thật là có ý tứ. Cái này Kaido thật đúng là lợi hại. Dĩ nhiên làm ra khỏi động tĩnh lớn như vậy. Shiva cười ha ha. Trong biển, nguyên tới vẫn là lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào sự tình. Lần đó bại trận đối với hắn mà nói. Ý nghĩa khẳng định không phải chuyện đùa. Theo ta được biết, ở một mình đấu bên trên, Kaido chẳng bao giờ bại trận quá. Cùng ngươi đối chiến một lần kia, là của hắn lần đầu bại trận. Rất rõ ràng, hắn muốn lấy lại danh dự mà Kaido cách làm. Chính là đem Shiva việc làm tiếp một lần. Toàn bộ làm được sau đó, lại đi một mình đấu. Vì thế, Tứ Hoàng danh xưng bị tước đoạt. Hắn chẳng hề nói một câu. Bên ngoài kỳ hạ đoàn hải tặc, thậm chí hắn chủ lực cũng không có đi tìm Shiva phiền phức. Nếu không, những cái này tâm cao khí ngạo hải tặc nơi nào sẽ tốt như thế nói. Vậy cũng là Kaido ở phía trên đè nặng. Không sao cả. Kaido cách làm, ta cực kỳ thưởng thức. Ta sẽ chờ khiêu chiến của hắn. Nếu là hắn có thể đánh bại ta, Tứ Hoàng danh xưng hư cho hắn là được. Ha ha ha, Shiva cười ha ha. Tựa hồ đối với cái này đang lớn lên siêu cấp đối thủ không thèm để ý chút nào. Ngươi hiện tại ở cái gì địa phương? Ta bây giờ đang ở Tóc Hồng trên lãnh địa. Siki the Golden Lion mở miệng nói. Tóc Hồng, hắn từ Đông Hải trở về. Đã trở về một đoạn thời gian. Bất quá, từ Đông Hải sau khi trở về, hắn chặt đứt một cánh tay. Cũng không biết bị người nào chém. Siki the Golden Lion trầm giọng nói rằng, Tóc Hồng thân là Tứ Hoàng, một trong. Dĩ nhiên tại nho nhỏ Đông Hải bị chặt cánh tay. Quả thực không dám tin tưởng. Lúc đó Tóc Hồng trở về thời điểm nhưng là đưa tới oanh động không nhỏ. Người như vậy, người nào có thể đem tay hắn chặt xuống? Bất quá, Tóc Hồng tựa hồ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy ta sau đó nói muốn gặp thấy ngươi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.